Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, Thanh Diên. Anh Tiểu Phi đón ngươi về nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu ùng ùng. Chẳng qua là vừa dứt lời, phía dưới tổ tế đất, từ lòng đất bảo phát ra một đạo ánh sáng kinh người mạc. Màn sáng này xuất hiện, trực tiếp tách ra tại trên không trung, tụ tập tất cả thiên nguyên cảnh, cho dù là Dịch Tiểu Phi đều cần tránh lui. Chuyện gì xảy ra? Tại trên không trung một ít ngày nguyên cảnh tỏ ra rất nghi ngờ, dẫu sao cái này to lớn trong ánh sáng có một cổ tương đương lực lượng thần bí, cái loại đó lực lượng mặc dù không biết là cái gì, nhưng là cùng hắn dưới so sánh, cảm thấy thuộc về mình nhỏ bé chỗ, mà đối với cái này hiểu, đương nhiên là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên nguyên cảnh. Màn sáng này đại biểu cái gì? Bọn họ rõ ràng, giờ phút này trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì là màn sáng này kích hoạt, đại biểu bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cường giả đứng đầu kế hoạch đã thành công, tất cả mọi người đều lui về phía sau. Lập tức màn sáng kia đem hai phe ngăn cách ra, một mặt là Dịch Tiểu Phi cùng Trần Giao, còn có một mặt chính là đông đảo các tộc thiên nguyên cảnh cường giả. Phía dưới thối lui người ngẩng đầu nhìn lại, thấy như vậy đột biến tình huống đều là rất nghi ngờ. Thanh Diên, Dịch Tiểu Phi thấy được, thời khắc này Dịch Tiểu Phi thấy được màn sáng kia trong có một người. Đó là Thanh Diên, hắn đứng ở một cái trôi lơ lửng trên vòng tròn, chung quanh chính là một ít kỳ quái phù văn ở chớp động. Hôm nay Thanh Diên mặc dù đứng, nhưng lại không có một chút phản ứng. Ở Thanh Diên sau lưng, ngưng tụ thiên hồ thân thể, bất quá ngày này hồ thân thể, vậy có 10 con đung đưa cái đuôi, vậy 10 đuôi thiên hồ hư ảnh, tựa hồ có nhất định sinh mệnh lực vậy. Phát ra thê thảm kêu minh thanh, mà tiếng thét này vang lên, từ Thanh Diên giữa chân mày, từng cái huyết tuyến dọc theo người ra ngoài. Không tốt, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc muốn bắt con bé này làm tế phẩm. Tới câu thông đại linh giới, Trần Giao sắc mặt khó khăn xem vô cùng, không nghĩ tới cửu vĩ thiên hồ sẽ là như vậy chuẩn bị. Tiểu giới diện thổ dân, phạm ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, ngươi đây là muốn chết sao? Vèo, vèo, vèo, cực kỳ kinh khủng khí thế bộc phát ra, giờ khắc này thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thái tổ đồng lứa người. Tổng vì vậy ra mặt, cái này chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chân chính người bảo vệ. Đều là thiên nguyên cảnh đại viên mãn tồn tại, ai... Tại sao phải tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, liền vì người phụ nữ kia sao? Mãng Tần không biết tại sao, đối với Dịch Tiểu Phi là từ trong lòng bội phục, đã từng giao thủ qua, để cho hắn rất tự hào. Dịch Tiểu Phi tồn tại, là vậy tiểu giới diện người bảo vệ, có thể ở nơi này mạo hiểm một chút như vậy tiến vào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cái này trong một giới. Như vậy đi vào có thể... Đi ra ngoài liền quá khó khăn, cùng là yêu vực ba đại chủng tộc, bọn họ ba tộc chân chính thực lực, nhưng thật ra là tương kém không được bao nhiêu. Hừ, tới tộc ta một giới này ngang ngược, liền phải trả giá thật lớn. Ở Mãng Tần bên cạnh, giờ phút này đứng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thánh nữ Hồ Văn quát lạnh một tiếng nói. Một người đàn ông, một người phụ nữ, liền cái này hai người. Muốn đại náo bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một giới này, vẫn là quá ngây thơ rồi. Nếu là ở bên ngoài, có lẽ hai người có thể bằng vào thực lực chạy khỏi. Nhưng ở một giới này trong, bây giờ phong bế trận pháp, thật ra thì đã kích động, hai người thì không cách nào truyền tống ra một giới này. Thanh Diên, ta mang ngươi về nhà. Oanh, Dịch Tiểu Phi lao ra, tay phải vững vàng nắm quỷ thần kiếm, hướng màn sáng kia trong, chợt chém ra, to lớn hư ảo thân kiếm, chém vào trên màn sáng kia. Có thể tiếp theo, xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn, thuộc về Dịch Tiểu Phi cái này chém một cái, giống như là không có phát sinh qua vậy, trực tiếp ở màn sáng trong mất đi. Vèo, Dịch Tiểu Phi định vọt vào màn sáng, đem Thanh Diên cứu ra, nhưng màn sáng kia trong, một cái kinh khủng năng lượng ba động, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi đánh bay dưới. Dịch Tiểu Phi trên không trung không ngừng thụt lùi, làm đứng vững thân thể trong miệng có máu tươi chảy ra, mà Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc những cái kia thái tổ. Giờ phút này cũng không có ra tay, nhìn Dịch Tiểu Phi ngu xuẩn như vậy hành động, phát ra cười nhạt tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn phá xấu xa tổ tế, ngươi muốn cứu ra cô gái này, không thể nào. Nàng là lần này tổ tế mấu chốt, ngươi liền trơ mắt nhìn nàng tan thành mây khói đi. Ngươi cùng Trần Giao nghỉ muốn sống đi ra ngoài. Ngoặc kép, lại tới Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thái tổ tồn tại, từng cái mở miệng vậy vang vang tiếng vang khắp bốn phía. Cái này làm cho hội tụ Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc có cực lớn tự tin. Thái tổ, chẳng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, chu diệt như vậy cuồng vọng hạng người. Thái tổ, thái tổ, lấy kiếm đế tôn, bách chiến ma tôn máu. Rổ tổ, ngoặc kép, thế cục đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc mà nói, chiếm cứ quá lớn ưu thế. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi bên kia, đã thuộc về tuyệt đối bị động vị, ở màn sáng kia trong. Mười đuôi thiên hồ hư ảnh, tiếng kêu thê thảm càng ngày càng vang dội, lại tới Thanh Diên trên mặt, màu máu cũng mất đi, nhìn qua trên da thịt trở nên vô cùng nhợt nhạt, vậy từng cái huyết tuyến xông ra, bị những phù văn kia hấp thu, phù văn phát ra hơn nữa tia sáng chói mắt, theo phù văn dẫn dắt, tại trên không trung, tương đối không bình tĩnh, sấm sét lóe lên. Bạn theo phong bạo, là ai đang kêu gọi ta? Bầu trời bị vỡ ra tới, từ màu đen kia hư vô trong, có một đạo thanh âm tang thương vang lên. Thanh âm này xuất hiện, để cho Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc những ngày đó nguyên cảnh mừng rỡ. Đây là tiếp thông đại linh giới, là thuộc về đại linh giới mạnh mẽ tồn tại, bị tiếp đón liền tới. Tế phẩm, vang lên lần nữa một giọng nói. Bất quá cái này trong thanh âm có một chút thay đổi. Đó là kinh dị, hiển nhiên cái này tế phẩm tựa hồ để cho hắn rất hài lòng. Phải phá xấu xa thầy tế, nếu không con bé này cũng chưa có. Trần Giao gấp gáp nhắc nhở, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, vô liêm sỉ, oanh, Dịch Tiểu Phi lần nữa lao ra. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi hai tay nắm quỷ thần kiếm. Trong miệng khạc ra một búng máu, một hớp này máu, tương đối cường hãn, đó là máu tươi biến thành, trực tiếp dính đến quỷ thần trên thân kiếm, uống nghịch Tiểu Phi máu tươi, quỷ thần kiếm ở Dịch Tiểu Phi trên tay, kiếm quang bắn ra bốn phía, ở sau lưng, từng cái long ảnh sinh ra, làm ngưng tụ xong đầy đủ sau đó, đó là vượt qua 3000 lực rồng. 3000 hơn long ảnh phun trào dưới, Dịch Tiểu Phi hét lớn tiếng, người kiếm hợp nhất, cả người vọt ra khỏi màn sáng trong, màn sáng kia rốt cuộc bị phá ra một vết thương, Dịch Tiểu Phi từng điểm không có vào, làm sao có thể, không thể để cho hắn phá xấu xa thời tế, ngăn lại hắn, ngoặc kép, vốn lấy là Dịch Tiểu Phi không làm được, nhưng hôm nay nhưng làm được. Nếu là tổ tế bị phá xấu xa, vậy được triệu hoán tới, đại linh giới cường giả, lập tức sẽ biến mất. Như vậy, không thể nghi ngờ là công cốc. Thanh Diên, anh Tiểu Phi tới đón ngươi về nhà. Ngươi nhất định không thể có chuyện. Ngươi nói qua, muốn cùng anh Tiểu Phi cả đời ở chung với nhau. Ngươi không thể có chuyện. Sau khi tiến vào, lại tới Thanh Diên hơi thở đang không ngừng suy yếu. Cái loại đó suy yếu là sinh cơ chạy mất, đây là bản thánh tế phẩm, ngươi cũng muốn đụng, chiêu đó hô tới tồn tại, có chút không thích, to lớn áp lực hạ xuống, dưới sự xung kích tới, phốc suy, chẳng qua là uy áp, để cho Dịch Tiểu Phi miệng đều phun máu tươi, cút. Dịch Tiểu Phi hống khiếu một tiếng, đã cùng Thanh Diên gần trong gang tấc, lại tới Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, những cái kia thái tổ đã giết tới, giờ khắc này, ở Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn, cửu kiếm đồ dám lao ra, ta muốn Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, diệt tộc, một tiếng này, vậy trong thanh âm là sát ý vô tận, cùng tức giận, thuộc về cửu kiếm đồ giám tầng thứ nhất hoàn toàn mở. Vậy tầng thứ nhất trong là giết hại trong không có bất kỳ trí khôn mãnh thú. Số lượng đạt tới mấy trăm triệu, nhưng đều là nghe theo cửu kiếm đồ giám chủ nhân ra lệnh. Đây là hủy diệt giống vậy thú triều, ở cửu vĩ thiên hồ này nhất tộc tiểu giới trong bộc phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teigachnoisuyenzi-dai-nos-tans-la-tuyencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.